En tóc đỏ dưới trái nhà xanh. Chương 29, một kỷ nguyên trong đời En. Góc truyện audio.com. En đưa bò từ đồng cỏ phía sau qua đường tình nhân về nhà. Đó là một tối tháng 9. Mọi khoảng trống trong rừng đều ngập tràn ánh hoàng hôn màu ngọc bích. Đây là con đường loang ánh sáng, nhưng hầu hết đã chìm trong bóng tối dưới những hàng phong và khoảng trống giữa các cây vân sam được đổ đầy bằng ánh trạng vạng tím trong vắt như rượu nhẹ, gió lùa qua ngọn cây. Không có thứ âm nhạc nào trên đời ngọt ngào hơn tiếng gió dạo đàn trên những cành vân sam buổi tối. Đàn bò bình thản dạo bước trên đường còn En mơ màng bám theo sau. Đọc to khổ thơ chiến tranh từ Marmion cũng là một phần trong chương trình tiếng Anh mùa đông trước mà cô Stacy bắt chúng phải học thuộc lòng và hân hoan với những dòng thơ dồn dập cùng tiếng giáo mác loảng xoảng trong tưởng tượng. Khi đọc tới mấy câu, những binh sĩ cầm giáo kiên cường vẫn tìm đường, qua rừng già mịt mùng dày đặc, con bé dừng lại trong cơn ngây ngất để nhắm mắt mường tượng ra chính mình cũng có mặt giữa những người anh hùng ấy. Khi mở mắt ra, nó thấy Diana đang bước qua cánh cổng dẫn vào đồng cỏ nhà Barry và trông có vẻ nghiêm trọng đến nỗi En đoán ngay sẽ có tin mới. Nhưng nó sẽ không phản bội sự tò mò của mình quá nhanh. Tối nay không giống một giấc mơ tím sao? Diana, nó làm mình thấy vui mừng biết bao khi được sống. Sáng nào mình cũng nghĩ buổi sáng là đẹp nhất, nhưng khi đêm về thì mình nghĩ đêm còn đáng yêu hơn. Tối nay rất dễ chịu. Diana nói nhưng ôi, mình có tin cực choáng đây. En, đoán thử xem, cậu được đoán 3 lần. Cuối cùng Salus Gillis sẽ làm đám cưới trong nhà thờ và cô Alan muốn chúng ta nhận nhiệm vụ trang trí. Không, bầu của Salus không đồng ý. Vì từ trước đến nay chưa có ai làm đám cưới trong nhà thờ và anh ta nghĩ nó có vẻ quá giống đám ma. Kém quá đi mất, vì nó vui đến thế kia mà. Đoán lại đi, mẹ của Jane sẽ cho bạn ấy tổ chức sinh nhật. Diana lắc đầu, niềm vui nhảy múa trong đôi mắt đen. Mình không đoán nổi là chuyện gì. En tuyệt vọng nói trừ khi Moody Spurgeon McPherson đưa cậu về nhà sau buổi cầu nguyện tối qua. Có không, mình không tưởng tượng nổi. Diana thốt lên giận dữ. Mình sẽ chẳng khoe khoang khoác lác nếu cậu ta làm vậy. Cái tên quái quỷ đó, mình biết thể nào cậu cũng không đoán được mà. Hôm nay mẹ nhận được thư của bà dì Joseph Pai và dì muốn cậu và mình xuống thị trấn vào thứ ba tới rồi ở lại để đi cùng bà tới triển lãm đấy. Ôi, Diana, En thầm thì, cảm thấy cần phải dựa vào một cây phong để đứng cho vững. Cậu nói thật chứ, nhưng mình e rằng bác Maria sẽ không cho mình đi đâu. Bác ấy sẽ nói là không thể khuyến khích chuyện đi lang thang được. Bác ấy mới nói thế tuần trước khi Jane mời mình cùng đi xe ngựa hai chỗ đến buổi hòa nhạc của người Mỹ ở khách sạn White Sands. Mình muốn đi, nhưng bác Maria nói tốt hơn mình nên ở nhà học bài và Jane cũng vậy. Mình thất vọng cay đắng. Diana, mình thấy đau xé lòng đến nỗi không thèm cầu nguyện khi đi ngủ nữa. Nhưng mình hối hận nên nửa đêm đã dậy để cầu nguyện. Mình có cách này, Diana nói. Chúng mình sẽ nhờ mẹ xin bác Maria. Như vậy khả năng bác ấy cho phép cậu đi sẽ cao hơn. Và nếu bác ấy đồng ý thì chúng mình sẽ được vui chơi thoải mái. En, mình chưa bao giờ đến triển lãm và thật bực mình khi nghe những đứa con gái khác kể lể về chuyến đi của chúng. Jane và Ruby đi 2 lần rồi. Mà năm nay cũng sẽ đi nữa. Mình sẽ không nghĩ ngợi gì về chuyện đó cho đến khi biết rõ có thể đi hay không. En kiên quyết nói, nếu cứ suy nghĩ và rồi thất vọng thì sẽ quá sức chịu đựng của mình. Nhưng nếu được đi, mình sẽ rất vui vì lúc đó áo khoác mới của mình đã xong xuôi. Bác Maria nghĩ mình không cần áo khoác mới. Bác ấy nói cái áo cũ của mình vẫn còn rất tốt để mặc thêm một mùa đông nữa và rằng mình phải hài lòng với cái váy mới. Cái váy rất đẹp, Diana màu xanh nước biển và được may rất thời trang. Bây giờ bác Maria luôn may váy cho mình rất hợp thời trang. Vì bác ấy bảo sẽ không đời nào để bác Matthew đi nhờ bà Linde may nữa. Mình vui quá, sẽ dễ dàng trở nên ngoan ngoãn hơn nếu quần áo hợp thời trang. ít nhất là dễ với mình. Mình nghĩ nó không tạo ra nhiều khác biệt đối với những người ngoan ngoãn từ trong bản chất. Nhưng bác Matthew nói mình phải có áo khoác mới, nên bác Maria mua một mảnh vải len xanh rất đáng yêu và giờ nó đang được một thợ may trang phục nữ thực thụ ở Camodi may. Đến tối thứ bảy này sẽ xong và mình cố không tưởng tượng đến cảnh mình bước đi giữa nhà thờ ngày Chủ nhật trong chiếc áo khoác và mũ mới. Vì mình e rằng tưởng tượng những điều như thế không đúng đắn. Nhưng nó cứ nhảy vào tâm trí mình cho dù mình không muốn. Mũ của mình đẹp vô cùng. Bác Matthew mua cho mình hôm mấy bác cháu xuống Camodi. Nó là một cái mũ nhung nhỏ màu xanh, kiểu đang rất mốt, với dây vàng và núm tua. Cái mũ mới của cậu thật thanh lịch, Diana ạ, mà cũng rất hợp nữa. Khi nhìn thấy cậu bước vào nhà thờ tuần trước, tim mình tràn ngập niềm hãnh diện khi nghĩ cậu là bạn thân nhất của mình. Cậu có cho rằng chúng ta nghĩ quá nhiều về quần áo là sai không? Bác Maria nói như thế rất là tội lỗi, nhưng đó là một đề tài hấp dẫn, phải không? Bà Maria đồng ý để En xuống thị trấn và thỏa thuận là đến thứ ba tuần sau ông Barry sẽ đi cùng bọn nhỏ. Salut tao cách đến 30 dặm đường mà ông Barry muốn đi về trong ngày nên sẽ khởi hành thật sớm. Nhưng En coi tất cả đều là chuyện vui và đã dậy trước khi mặt trời mọc sáng thứ ba. Liếc mắt ra ngoài cửa sổ, con bé an tâm rằng ngày hôm đó sẽ đẹp. Vì khắp bầu trời phía đông đằng sau những cành vân sam của rừng ma ám đều óng ánh như bạc và không một gợn mây. Qua khe hở giữa hàng cây, một ánh sáng khác đang rạng ngời trong trái tây của dốc vườn quả. Dấu hiệu cho thấy Diana cũng đã thức dậy. En đã thay sẵn quần áo trong lúc ông Matthew đốt lò và chuẩn bị bữa sáng sẵn sàng khi bà Maria xuống bếp. Nhưng con bé phấn khích đến độ ăn không nổi. Sau bữa sáng, En diện mũ và áo khoác mới rồi vội vã băng qua suối. Xuyên qua rừng vân sam đến dốc vườn quả, ông Barry và Diana đang đợi con bé. Vậy là họ nhanh chóng lên đường. Đó là một chuyến đi dài. Nhưng En và Diana tận hưởng từng phút một. Thật vui khi chạy xe rầm rầm trên những con đường ẩm ướt trong ánh ban mai đỏ ối đang len lỏi khắp những cánh đồng đang vụ gặt. Không khí trong lành mát lạnh. Làn sương lam mỏng manh cuộn mình trên khắp thung lũng và bồng bềnh trôi từ đỉnh đồi xuống. Có lúc con đường xuyên qua rừng nơi phong đã bắt đầu treo cờ đỏ. Lúc lại băng qua những cây cầu bắc ngang sông khiến En co rúm lại bởi cảm giác nửa sợ hãi nửa thích thú xưa kia. Cũng có lúc vòng quanh bờ cẳng và chạy qua một cụm lều câu cá nhỏ bạc màu sương gió. Rồi lại leo lên đồi nơi từ đó có thể nhìn thấy bầu trời xanh mờ sương khói hay một dải đồi uốn lượn xa xa. Nhưng cho dù họ đi qua nơi nào thì nơi đó cũng có vô vàn điều thú vị để bàn luận. Gần trưa thì mấy bác cháu tới được thị trấn và tìm ra đường đến Bichut. Đó là một biệt thự cổ rất đẹp, tách biệt với phố phường, nằm trong một nơi khuất nẻo với những cây du xanh và sồi rậm rạp. Bà Barry đón chúng ở cửa, đôi mắt đen sắc sảo lấp lánh niềm vui. Vậy là cuối cùng con cũng đến thăm ta rồi. Con bé En này, bà nói. Chào ôi, bé con lớn thế này rồi. Con cao hơn ta rồi đấy. Con cũng xinh hơn trước nhiều. Nhưng ta dám chắc chẳng cần người khác nói thì con cũng biết mấy chuyện đó rồi. Thật sự là không ạ, En hớn hở nói. Con biết mình không còn nhiều tàn nhang như trước nữa, nên con rất biết ơn về chuyện đó. Nhưng thật tình con không dám nghĩ còn có sự cải thiện nào khác. Con rất mừng vì bà nghĩ là có. Bà Barry, nhà bà Barry được trang hoàng với vẻ tráng lệ khủng khiếp như sau này En kể với bà Maria. Hai con bé nhà quê có phần luống cuống trước sự lộng lẫy của phòng khách nơi bà Barry bỏ chúng lại để đi xem bữa trưa thế nào rồi. Nơi này không giống với một lâu đài sao? Diana thầm thì, mình chưa bao giờ tới nhà bà dì Joseph Pai và mình không biết nó lớn thế này. Mình chỉ ước gì Julia Bell có thể nhìn thấy nơi này, nó cứ suốt ngày lên mặt về phòng khách của mẹ nó. Thảm nhung En thở dài vui sướng và rèm lụa. Mình từng mơ đến những thứ này. Diana, nhưng cậu biết không, rốt cuộc mình không thấy thoải mái lắm. có quá nhiều thứ trong phòng này và tất cả đều lộng lẫy đến mức không còn chỗ cho trí tưởng tượng nữa. Có một điều an ủi khi nghèo cậu sẽ có nhiều thứ để tưởng tượng hơn. Ở lại trong thị trấn là điều mà Anne và Diana đã mong mỏi từ lâu. Từ ngày đầu tiên cho tới ngày cuối cùng, quãng thời gian này luôn tràn ngập niềm vui. Hôm thứ tư bà Berry đưa chúng đến hội chợ và cho chúng ở đó cả ngày. Thật lộng lẫy, Anne kể lại cho bà Maria nghe sau đó. Con chưa bao giờ tưởng tượng ra thứ gì thú vị đến vậy. Con thật sự không biết khu nào thú vị nhất. Con nghĩ con thích ngựa, hoa và đồ thêu nhất. Josie Pye đoạt giải nhất về Dan Len. Con thật tâm vui mừng vì bạn ấy được giải. Và con cũng mừng là mình cảm thấy vui. Vì điều đó chứng tỏ con đã tiến bộ rồi. Bác có nghĩ vậy không? Maria, khi con có thể mừng cho thành công của Josie, ông Harmon Andrew đoạt giải nhì cho đám táo Gravenstein, còn ông Bell đoạt giải nhất thi heo. Diana nói thật nực cười khi giám thị trường học chủ nhật giành giải về heo. Nhưng con không hiểu tại sao. Bác có hiểu không ạ? Bạn ấy nói sau này bạn ấy sẽ luôn nghĩ về chuyện đó mỗi khi ông ấy trang nghiêm cầu nguyện. Lara Lauzi McPherson đoạt giải vẽ tranh. Bà Linde đoạt giải nhất về format và bơ tự làm. Như vậy Avonlea đã có những đại diện rất xứng đáng. Phải không ạ? Hôm ấy bà Linde cũng ở đó và con không hề biết mình thật sự yêu quý bà ấy đến thế nào mãi cho đến khi con nhìn thấy gương mặt thân quen của bà ấy. Giữa những người xa lạ, có hàng ngàn người ở đó. Bác Maria, nó khiến con thấy mình tầm thường khủng khiếp. Và bà Berry đưa chúng con lên khán đài xem đua ngựa. Bà Linde không đi, bà ấy nói đua ngựa là trò ghê tởm và vì là một thành viên nhà thờ nên bà ấy nghĩ bổn phận bắt buộc của mình là nêu tấm gương tốt bằng cách tránh xa. Nó ra, nhưng ở đó có quá nhiều người nên con không tin sự vắng mặt của bà Linde sẽ gây được chú ý cho lắm. Tuy vậy, con nghĩ mình không nên coi đua ngựa thường xuyên vì chúng thật hấp dẫn kinh khủng. Diana phấn khích đến nỗi đề nghị cá với con 10 xu rằng con ngựa đỏ sẽ thắng. Dù không tin nó sẽ thắng nhưng con từ chối cược, vì con muốn kể cho cô Alan mọi thứ, mà chuyện đó thì chắc chắn không kể được rồi. Làm bất kỳ chuyện gì mà không thể kể lại cho vợ mục sư thì chuyện đó lúc nào cũng là sai rồi. Có bạn là vợ mục sư thì cũng ngang bằng có đem một lương tâm nữa vậy. Mà con rất mừng rằng mình đã không cược, vì con ngựa đỏ thắng thật, xém tí là con thua 10 xu rồi. Vậy nên bác thấy đó, đạo đức cũng có phần thưởng của nó. Chúng con thấy một người đàn ông bay trong khinh khí cầu. Con cũng thích được bay trong khinh khí cầu. Bác Maria à, nó đúng là dùng cả mình. Và tụi con gặp một người bán vận mệnh. Bác trả cho ông ấy 10 xu và một con chim nhỏ sẽ nhặt lá số của bác ra. Bà Berry cho Diana và con mỗi đứa 10 xu để xem bói. Lá số của con viết là con sẽ cưới một người da đen rất giàu có và con sẽ vượt biển để sinh sống ở một nơi khác. Từ lúc đó con chăm chú quan sát tất cả những người đàn ông da đen con gặp. Nhưng con không quá quan tâm đến một ai. Mà dù sao đi nữa con nghĩ vẫn còn quá sớm để tìm anh ấy. Ôi, đó là một ngày không? Thể, nào, quên, bác Maria, con mệt đến nỗi cả đêm không ngủ được. Bà Berry cho tụi con ngủ trong phòng dành cho khách đúng như đã hứa. Căn phòng thật thanh nhã, bác Maria, nhưng không hiểu sao ngủ trong phòng dành cho khách không giống như những gì con từng nghĩ. Những thứ ta vô cùng mong muốn khi còn nhỏ thì đến lúc đạt được rồi lại dường như không có nổi một nửa cảm giác diệu kỳ. Thứ năm, hai bé gái được trở đi công viên và đến tối bà Berry đưa chúng tới nhạc viện tham dự buổi hòa nhạc có sự trình diễn của một giọng opera nữ nổi. Tiếng, với Anne, buổi tối đó là một giấc mộng hạnh phúc huy hoàng. Ôi, bác Maria, thật không tài nào diễn tả được. Con phấn khích đến nỗi không nói nên lời, nên bác có thể biết nó như thế nào rồi đấy. Con chỉ ngồi trong sự im lặng mê đắm. Bà Selitsky xinh đẹp không chê vào đâu được và mặc váy sa tanh trắng đính kim cương. Nhưng khi bà cất giọng hát thì con không thể nghĩ tới bất kỳ điều gì nữa. Ôi, con không thể diễn tả nổi cảm giác của mình. Nhưng con cảm thấy dường như mình không bao giờ còn gặp khó khăn khi cố gắng trở thành người tốt nữa. Con có cảm giác giống như khi ngước nhìn những vì sao. Mắt con ứa lệ, nhưng, ôi đó là những giọt nước mắt hạnh phúc tột độ. Con vô cùng nuối tiếc khi nó phải kết thúc. Và con nói với bà Berry rằng không biết làm sao con có thể trở lại cuộc sống bình thường được nữa. Bà ấy nói nếu mấy bà cháu sang bên kia đường ăn kem thì có thể giúp ích cho con. Nghe chẳng thơ mộng chút nào. Nhưng con kinh ngạc nhận ra quả đúng vậy thật. Kem rất ngon, bác Maria, và ngồi ăn ở đó lúc 11 giờ đêm thì thật đáng yêu và phóng khoáng. Diana tin rằng bạn ấy được sinh ra cho cuộc sống thành thị. Bà Berry hỏi ý con thế nào? Nhưng con nói con phải suy nghĩ thật nghiêm túc trước khi có thể cho bà ấy biết suy nghĩ thật sự của mình. Nên con đã suy nghĩ cẩn thận sau khi lên giường đi ngủ. Đó là lúc tốt nhất để nghĩ cho thông mọi việc. Rồi con đi đến kết luận, bác Maria, rằng con không được sinh ra cho cuộc sống thành thị và con mừng là như thế. Thật tuyệt nếu thỉnh thoảng có thể ăn kem trong một nhà hàng sang trọng lúc 11 giờ khuya. Tuy nhiên nếu là chuyện thường lệ thì con thà ngủ ngon lành ở trái đông lúc 11 giờ nhưng ngay cả khi đã ngủ vẫn biết rằng các vì sao đang nhấp nháy ngoài kia và gió vẫn đang thổi trong rừng linh sam bên kia suối. Con nói với bà Berry như vậy vào bữa điểm tâm và bà ấy đã cười phá lên. Nói chung bà Berry cười trước bất cứ điều gì con nói. Ngay cả khi con đề cập đến những chuyện nghiêm túc nhất. Con nghĩ mình không thích vậy, bác Maria, vì con không cố tỏ ra hài hước, nhưng bà ấy rất hiếu khách và tiếp đãi chúng con rất trọng thể. Thứ sáu là ngày về nhà và ông Berry đánh xe đến đón hai cô gái. Thế đấy, ta hy vọng các con đã được vui vẻ, bà Berry nói khi chào tạm biệt chúng. Chúng con vui vẻ chứ ạ, Diana đáp. Còn con, En, con đã tận hưởng từng giây từng phút, En nói. Bất giác quàng tay quanh cổ bà cụ và hôn lên đôi má nhăn nheo của bà. Diana chẳng bao giờ dám làm thế và cảm thấy có phần kinh hãi trước sự tự do của En. Nhưng bà Berry thì hài lòng, và bà đứng trên hiên nhìn theo chiếc xe ngựa cho đến khi nó đi khuất tầm mắt. Rồi bà thở dài quay trở vào ngôi nhà rộng lớn của mình. Nó dường như quá hiu quạnh khi thiếu vắng những con người trẻ trung lanh lợi đó. Thật tình mà nói bà Berry là một bà lão hơi ích kỷ. Chẳng quan tâm đến ai ngoài bản thân mình, bà đánh giá người khác chỉ dựa trên tiêu chí họ có giá trị sử dụng hay có làm bà vui không. En làm bà vui, và do đó được bà cụ trọng đãi. Nhưng bà Berry nhận ra mình nghĩ về những bài diễn văn quái lạ của En ít hơn so với nghĩ về sự sôi nổi mới mẻ. Những cảm xúc trong sáng. Nét lôi cuốn nhẹ nhàng và vẻ đáng yêu trong mắt môi con bé. Ta từng nghĩ Maria Cuthbert là một bà già ngu ngốc khi nghe nói cô ta nhận nuôi một bé gái từ trại mồ côi, bà thầm nhủ, nhưng ta cho rằng rốt cuộc đó cũng chẳng phải sai lầm, nếu trong nhà lúc nào cũng có một đứa bé như En thì ta sẽ sống tốt và vui vẻ hơn. En và Diana thấy chặng đường về nhà cũng dễ chịu như chặng đi. Thật ra là dễ chịu hơn nhiều, vì chúng ý thức được hạnh phúc về mái ấm đang đợi mình ở cuối đường. Mặt trời đã xế bóng khi mấy bác cháu băng qua oai sen và quẹo vào đường bờ biển. Xa xa, những ngọn đồi Avonlea vươn lên sẫm tối giữa bầu trời vàng nghệ. Sau lưng chúng, vầng trăng nhô lên từ mặt biển mỗi lúc một tỏa sáng rực rỡ rạng ngời. Mỗi vịnh nhỏ nằm dọc con đường uốn lượn đều là một kỳ quan của những gợn sóng nhảy múa. Những con sóng vỡ tan trên các vách đá phía dưới kèm theo một tiếng rào rào khe khẽ và mùi vị của biển thấm đẫm trong không khí mát lành. Ôi, thật tuyệt vời khi được sống và được về nhà, En thở ra. Khi con bé băng qua cây cầu gỗ bắc ngang suối, đèn bếp ở trái nhà xanh nhấp nháy với nó như một lời chào thân thiện. Và qua khung cửa mở, ngọn lửa lò sưởi bập bùng chiều ánh sáng đỏ rực ấm áp chống lại giá rét đêm thu. En hân hoan chạy lên đồi rồi vào bếp, nơi bữa tối nóng hổi đã chờ sẵn trên bàn. Vậy là con về rồi hả? Bà Maria nói, gập mẫu đan của mình lại. Vâng, và ôi, thật tuyệt biết bao khi được trở về em vui vẻ nói con có thể hôn bất cứ thứ gì. Ngay cả cái đồng hồ. Bác Maria, gà nướng, không phải bác nấu món đó cho con đó chứ? Phải, ta nấu cho con đấy, bà Maria nói. Ta nghĩ hẳn con rất đói sau một chuyến đi như vậy và cần thứ gì thật ngon miệng. Thay đồ nhanh lên, chúng ta sẽ ăn tối ngay khi bác Matthew về. Phải nói là ta rất mừng vì con đã về. Không có con nơi này cô quạnh khủng khiếp. Và ta chưa bao giờ trải qua 4 ngày dài đến thế. Sau bữa tối, em ngồi trước ngọn lửa. Giữa ông Matthew và bà Maria, kể lại chi tiết chuyến đi của mình. Con đã có một khoảng thời gian tuyệt vời, con bé vui vẻ kết luận và con cảm thấy nó đánh dấu một kỷ nguyên trong cuộc đời con. Nhưng điều tuyệt vời nhất là cuối cùng đã được về nhà. Cách chương.